Có một em nhỏ 8 tuổi thôi, hỏi Pháp Hòa đức là gì? Cái đức á, mà làm một đứa 8 tuổi làm sao mình giải thích? Cho nên cuối cùng con nói, con làm bất cứ việc gì, con nói bất cứ việc gì mà con không làm buồn khổ ai hết là đức. Đức là cái cách sống của con, cái cách nói của con. Con nói như thế nào mà không làm người khác buồn, không làm người khác khổ. Con sống như thế nào mà không làm người khác khổ là đức. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa là một em nhỏ nó cũng đang muốn hoàn thiện đó. Vậy thì chúng ta đi tìm trường học, môi trường cho con mình để hoàn thiện con mình. Vậy thì mình cũng muốn hoàn thiện tự thân, cho nên mình mới đi tìm một phương pháp. Mà mình đi tìm đến đạo Phật không phải là con đường cúng bái thờ lại, có cái đó có, nhưng mà cái đó là cái phần phụ, tức là cái phần sau khi chúng ta tiếp nhận được lời dạy của Đức Phật, chúng ta cảm ơn Đức Phật bằng cách bày tỏ một chút lòng thành của mình qua cái hình thức cung kính. Chứ còn Đức Phật Ngài không có đi tìm cái đó ở nơi tín đồ. Ngài không phải bỏ cung vàng điện ngọc đi tu thành một vị thầy, một bậc tỉnh thức giác ngộ, để rồi đi tìm những dĩa trái cây trên bàn, những bình hoa, những cái lễ cúng. Nếu mà mình nhìn Đức Phật qua con đường đó thì giá trị đi tu của Đức Phật không có nhiều. Cũng giống như mình làm một cái điều gì rất là tốt, nhưng mà người bạn mình, người nhà mình nhìn nó qua một cách đơn giản quá, và thậm chí họ lấy vật chất, lấy mọi cái thứ tâm niệm phàm phu, thì mình thấy buồn vô cùng. Hồi nãy có một cô Phật tử kể qua nghe, cổ nói ở nhà con thờ Phật Quan Âm mà con thích Phật Di Đà lắm, cho nên tối nào con cũng niệm Phật Di Đà, mà thiệt sự con niệm mà tâm con không yên, tại con sợ Quan Âm buồn. Tại vì con để Quan Âm ở nhà con thờ mà con niệm Phật Di Đà không à, cho nên con niệm mà tâm con khó chịu lắm. Con cứ niệm rồi xong cái con suy nghĩ, bây giờ niệm đã thờ Quan Âm mà niệm Di Đà rồi thì chắc Quan Âm buồn, mà chắc các vị khác cũng buồn lắm, cho nên con ráng niệm thêm Địa Tạng, ráng niệm thêm Đại Thế Chí. Pháp Hòa mới nói tại vì cái tâm mình phàm phu, ai quên mình giận, phải không? Mình ở nhà người này mình nói chuyện người khác hoài mình giận. Nếu như mà Quan Âm mà buồn cái đó, kiểu như vậy đó, Quan Âm khỏi thờ. Tại vì Quan Âm bình thường quá, Quan Âm phàm phu quá, ai ai thờ mình thì phải thờ lại mình, niệm danh hiệu mình mới phù hộ, còn không có thì muốn phù hộ, vậy thì tâm niệm quá phàm phu quá. Mà điều này mình đã được giải thích rất nhiều lần. Dù mình thờ một Đức Phật rồi mình chọn một vị Phật khác mình tu cũng không sao hết, tất cả chư vị đều là một biểu tượng. Mình có duyên thờ vị Phật nào, Bồ Tát nào thì cứ thờ, có duyên niệm vị nào để là hành trì cái pháp tu của mình cứ làm, không có sao hết. Cho nên nhiều khi đi đánh tan người thân, vị đó đạo Phật, nhưng mà Pháp Hòa vẫn thấy những vị Thiên Chúa giáo lên làm dấu bình thường thôi. Người ta làm dấu đó là một biểu lộ tốt, người ta chúc phúc chúc nguyện cho người thân mình, chứ ta đâu có làm gì sai đâu mà mình bực bội khó chịu. Ngược lại, mình đi tang lễ của một người đạo Chúa, mình tới mình chắp tay mình xá chào vị đó như một lời bái biệt cũng không có gì sai hết. Cái chắp tay lại này nó không phải của đạo Phật, nó chỉ là một hình thức chào hỏi cảm ơn trân trọng theo phong cách Ấn Độ. Và không phải riêng Ấn Độ, cũng nhiều nước ta cũng xá vậy lắm. Thái Lan cũng xá vậy đó, Campuchia ta cũng xá vậy đó. Đây chỉ là một cái xá chào. Hôm nay chùa đi, đoàn đi tới lễ bái chùa Phổ Giác, Quang Minh Sơn, thì ở trong chùa có một cái điện thờ Phật, mà cái điện đó ở ngoài để ba chữ vô tướng điện. Tại sao gọi là vô tướng? Tất cả các hữu tướng hết đây mà. Bình bông cũng là hữu tướng, cái bàn là hữu tướng, mà tại sao gọi là vô tướng? Tại vì tất cả các cái tướng trên thế gian này vốn dĩ nó là duyên sinh tạm có, còn thật tướng của nó là không có tướng gì hết. Thí dụ quý vị gọi đây là bó hoa nè, phải không? Đây là bó hoa phải không? Rồi lấy bó hoa này cắm vô cái bình, là lại kêu bình hoa. Rồi bây giờ ngắt cái hoa này ra gắn vô kêu vòng hoa. Vậy thì cũng một bó hoa này mà nó đổi tên. Vậy nó không vô tướng là cái gì? Tướng là do mình tạo, còn vốn dĩ nó không có tướng gì. Hoa này nó không có tướng vòng, tướng bình, tướng bó gì hết á. Nhưng mà mình bó nó cụm lại kêu bó hoa, rồi gắn lên cái vòng kêu vòng hoa, rồi kết về thì kêu là bó hoa, bình hoa. Nhưng mà nó có, nó là hoa tới. Rồi mình đặt nó cái gì đó thì tùy. Rồi bây giờ lấy xỏ vô cái sợi dây đeo vô đó kêu tràng hoa, phải không? Thì như vậy rõ ràng hoa này nó là hoa rồi, bắt đầu mình biến tướng nó. Nhưng mà nó là tướng gì đi nữa thì nó cũng héo tàn. Cho nên tất cả các pháp trên thế gian này nói cho cùng nó là vô tướng, tướng nào cũng trật hết. Cho nên nói các pháp không có tướng là đúng. Còn mình nói các pháp có tướng là mình nói theo cái tướng nó có thôi. Vậy thì cái hữu tướng là cái tạm, còn chân thật của các tướng là không có tướng gì hết. Này quý vị, bây giờ trên cái sàn này nè, nếu mà bình thường đây là cái chỗ để ta thuyết trình, thậm chí người ta hát nhạc, ta nhảy đầm. Rồi chiều hôm nay mình mướn cái hội trường này, mình bưng cái bàn vô mình để đây, bây giờ biến thành pháp tòa. Rồi mình gọi đây là đạo tràng, nghe khủng khiếp không? Nhưng mà hậu chiều hôm qua đây là vũ trường. Hiểu ý không? Cho nên mình nói tướng nào cũng trật. Tại vì tất cả là duyên sinh. Rồi mà duyên sinh là tạm có. Cho nên ngay thân mình. Vậy thì chỗ thờ Phật, Phật đó cũng vô tướng. Tướng Phật này là mình tạo ra, chứ Phật có tướng, mình biết tướng Phật ra sao đâu. Vậy không vô tướng là gì? Cho nên người thấu đạt được cái đó thì người sống có hạnh phúc an lạc. Hiểu được chân lý sống không có khổ. Vậy thì đạo Phật muốn chỉ cho mình cái chân lý đó. Đức Phật đi xuất gia tham thiền và thấu đạt được mọi các pháp là duyên sinh tạm có, mà ngài ngồi dưới cội bồ đề đó, ngài thấu được cái lý vô thường, ngài thấu được lý duyên sinh. Ngài thấu được cái đạo lý mỗi cái vật, cho nên ngài ngài ngài giác ngộ thôi. Vậy mình hỏi giác ngộ là giác cái gì? Không phải là ngài ngay giây phút đó có một cái gì nó nổ một tiếng lên, rồi bắt đầu Phật bay lên trên trời, bay vòng vòng vòng gì, rồi phóng lửa, phóng nước gì đó. Không phải. Trạng thái thành đạo cũng rất bình thường. Nhưng mà ở nơi nơi cái dốc giây phút đó, tất cả mọi thứ trong lòng nó thông suốt hết, bế tắc nó không còn. Thí dụ thỉnh thoảng quý vị thông suốt được một vấn đề gì, đại chúng có thấy vui không? Vui, tại vì tự nhiên mình vỡ ra một cái đạo lý xưa nay mình không có hiểu, bữa nay mình hiểu được rồi, mình vui quá. Đó, mình tưởng tượng đó, mình thông đạt được có một chút đó, mình còn vui cỡ đó. Thì thử cái giờ phút giác ngộ đó cỡ nào. Trên giác ngộ hỏi có chỉ được không? Không có chỉ được. Nó có tướng gì đâu chỉ. Còn bây giờ quý vị thấy người ta cười, trời anh đang vui ghê ha, tướng giả đó. Nhiều khi ông khổ dữ lắm, nhưng mà ông cười để khỏa lấp khổ đau. Có nhiều người ta cười chứ trong lòng ta đâu có khổ, đâu có vui. Chẳng qua là cuộc sống nó quá khổ rồi. Giờ có giây phút nào ta nói được câu chuyện cười, chuyện vui ta cười, chưa chắc người cười hỷ hạ là người hạnh phúc đâu. Nhưng mà cũng chưa chắc người ngồi đâu rầu đó mà họ buồn đâu. Cho nên mình đoán, nhìn tướng người ta mình đoán nhiều khi cũng không trúng nữa. Nhưng mà có thỉnh thoảng mình thoáng thấy cái tướng buồn nó hiện lên đôi mắt thôi. Cái tướng buồn nó hiện qua nụ cười, cười chưa trọn, cười gượng gạo quá. Thí dụ vậy. Cho nên giờ phút đó, đây là phút Pháp Hòa muốn nói, muốn nói đến cái chân lý, đến cái đạo mà chúng ta hướng theo. Và cái giá trị mà Đức Phật đi xuất gia là để tìm ra con đường. Con đường đó là con đường gì? Con đường mà chúng ta có thể sống trong cuộc đời này mà chúng ta không bị những cái khổ đau đó làm khó mình. Cái khó thì nó phải khó thôi, nhưng mà cái khó nào nó cũng có phương pháp. Cũng giống như tất cả các cánh cửa, cánh cửa nào cũng có chìa khóa của nó. Chẳng qua chúng ta chưa có được cái chìa khóa thì chúng ta mở không ra thôi. Bài toán khó nào cũng có đáp án hết, mà tại mình làm chưa ra cái mình nói bài toán này khó quá, hay là thậm chí bài toán này chắc gì sai, tại vì mình chưa ra đáp án. Chứ khi người ta viết ra được một bài toán đó thì chắc chắn nó phải có câu trả lời. Cho nên Pháp Hòa muốn nói như vậy để cho những vị nào đang trên con đường tu tập thì hiểu mình tu là gì, và cái mục đích chữ tu trong Phật giáo muốn nói là gì. Không phải là những cái, tất cả những cái hình thức chúng ta đang làm được hết đó, không sao hết đó. Nhưng mà nhớ là cái này là cái phương tiện để đưa mình vào sâu hơn. Khi mình thấy được chân lý rồi, tự nhiên mấy này mình vẫn làm mà không vướng nữa. Thí dụ như đi chùa vẫn mẫu trang chứ, đừng nghĩ là hiểu đạo rồi cái khỏi mặc ha. Vẫn mặc mà không vướng. Lỡ bữa nào quên áo tràng thôi chứ không có gì khổ hết đó. Chết rồi, bữa nay chắc tụng kinh không linh quá, quên áo tràng đó. Hồi chưa có áo tràng tự nhiên không khổ, tự nhiên tới hồi biết mặc cái áo tràng rồi bắt khổ theo cái áo tràng. Đó là mình có mà mình vẫn làm, chứ không phải hiểu đạo rồi là bác bỏ nha. Nhưng mà bây giờ mình thấu được, đạt được cái lý rồi, thì hôm nào mình không có thì biết tại mình quên, chứ mình không có cố tình. Và cái cốt lõi là chúng ta vẫn ngồi bình an đọc kinh, chứ không phải vì cái áo tràng đó khó chịu. Mà mình chưa hiểu đạo đó, mình niệm Phật này sợ Phật kia buồn vậy đó. Rồi khi hiểu đạo rồi á, niệm ra tiếng cũng được, niệm trong đầu cũng được. Có những người người ta ở trong một môi trường không có đọc kinh lớn được, người ta chỉ đọc bằng mắt thôi, nhìn kinh đọc được không? Được hết. Cho nên cái người mà khi chưa tu thấy núi sông là núi sông, khi biết tu rồi núi sông không là núi sông, mà tới hồi đạt đạo rồi cái núi sông là núi sông, nói sao quần vậy đó. Nhưng mà ba trạng thái cũng là núi sông, mà ba cái trạng thái nhìn. Khi mình chưa hiểu, mình thấy núi sông là núi sông là mình thấy theo con mắt bình thường của mình, không có gì hết. Núi sông là núi sông. Nhưng khi mình hiểu được cái núi sông là vô thường gì gì đó, bắt đầu mình thấy nó, bắt đầu mình phân ra bao nhiêu là những cái đạo lý phân tích, đụng ai cũng thuyết giảng hết đó. Thấy núi sông không là núi sông, giống như người mà mới biết coi bói một chút cái đụng ai cũng dập tay coi hết. Mà hỏi kỹ biết có hai đường. Cho nên là chân nhân là không. Hỏi nữa là không biết. Giống như Pháp Hòa biết được có hai ba câu tiếng Quảng, xong gặp ai cũng sổ, đừng hỏi nữa, tôi biết nhiều đó thôi. Cho nên khi mình thấy một cái trạng thái thứ hai là bắt đầu mình chấp trước rồi đó. Mình thấy núi sông không là núi sông vậy đó. Là bắt đầu trạng thái hơi biết tu, nhưng bắt đầu chấp. Ai làm cái này chấp, cái này sai, cái kia đúng, tùm lum chuyện hết trơn. Thành ra mình tu chưa có biết, chưa có thấu hết là bắt đầu mình vướng vào cái khoảng này. Nhưng khi mình thấu đáo rồi đó, núi sông là núi sông. Nghĩa là gì? Bây giờ mình vẫn thấy núi sông, nhưng không có kiểu phàm phu như khúc đầu, nhưng cũng không chấp trước như khoảng giữa, mà mình ở cái trạng thái là gì? Thấy núi sông hiện tiền chứ không so sánh. Còn phàm phu mình lúc trước đó, sao sông này không giống sông kia. Bữa nay mình ăn mà ngồi nói hoài nha, rau này xào không ngon bằng tiệm kia, mà nói với cái người chưa bao giờ ăn tiệm kia. Rồi cái người mà chưa ngồi ăn cũng chịu khó lắng nghe, à vậy hả chị? Bà kia có ăn đâu biết, nhưng mà mình nói thì ta nghe vậy thôi. Mà suốt buổi ăn nha, không có món nào mình không so hết. Nhưng mà thực chất có bữa nào giống bữa nào đâu. Hôm nay quạo dữ lắm, tại đi từ sáng tới giờ mà chưa được ngủ mà còn lâu vô đây ngồi đây không trễ nữa. Nhưng mà tối nay cho ngủ giấc thì sáng mai khác liền, tươi liền. Hiểu ý không? Cho mình với mình đây, cách đêm là con người mà ngủ không đủ nó khác lắm. Tại vì đói bụng là quạo. Có những người đói bụng quạo, có những người thiếu ngủ quạo, có những người trời nóng quá quạo, bực bội khó chịu. Mỗi người sẽ có một cái khó khăn khác nhau. Cho nên mình biết rằng chính bản món cơm xào, món mì xào, tất cả mọi sự việc mà mình sống lúc nào mình cũng đem cái tâm so sánh. Biết bây giờ ăn cái này, biết cái này thôi, nó ngon chứ không phải nó không ngon đâu, mà nó ngon với cái dĩa ở chỗ này, tiệm này thôi. Người Việt Nam nhưng mà bán cho người Mỹ, cho nên chắc chắn nó không đậm đà nêm nếm cho người Việt đâu. Tại người Mỹ người ta ăn vậy đến đôi, ta đâu có nói, ta bán khu vực đó người Mỹ mà. Thật ra mình không có gì sai, không có gì tội lỗi cả. Nhưng Pháp Hòa ví dụ như vậy để đại chúng biết rằng, cho nên nhiều khi những cái gì mình đưa nó vô trong lòng rồi, bắt đầu mình đặt một câu hỏi cho mình, nhiều khi khổ từ đâu hết đó. Nó khổ từ ở trong chính bản thân mình, chứ không phải ai cho ai ban gì. Thí dụ người ta có dục cho mình một trái chanh, nhưng mà nếu người biết làm đá chanh thì khỏe luôn, cảm ơn, tôi đỡ mua chanh. Người Mỹ có một câu đó đó, somebody give you lemon, make lemonade. Ai tặng cho mình một trái chanh, hãy làm một ly nước đá chanh. Đừng cầm trái chanh mà cứ la hoài, trái chanh này làm gì. Mình biết làm là làm ra nhiều thứ lắm, chứ không phải chỉ nhiều thôi. Cho nên chưa chắc người ta cho mình một cái niềm đau nỗi khổ mà nó không có giá trị. Quan trọng là mình biết làm gì với cái niềm đau nỗi khổ này. Ngày hôm qua, nếu mình mà tiếc khổ cái quá khứ nếu mình cho nó là bài học, thì tự nhiên mình thấy nó giá trị liền. Nó khổ trong giây phút đó mà mình lớn, mình cũng lần lượt mình sống tới giờ phút này, thì rõ ràng mình đủ khả năng vượt khỏi gì, tự nhiên mình biến nó thành độc tố chi nữa. Mà mình phải thấy nó quá khứ đó là một, mà mình khổ thì cái pháp đó mình đã không biết tiếp nhận. Cho xây dựng một con người chân chánh, xây dựng một con người chân chánh, có một cái cách sống nhẹ nhàng, không có buông lung nha, không có buông lung, không có thờ ơ, không có thả trôi. Người nào mà sống thả trôi, sống buông lung, sống mặc kệ, sống không biết cách mình sống đó. Phật dạy cái kiểu sống đó là gì? Phật dạy người đó sống mà như chết. Trong bốn cách sống, người mà sống mà coi như là không có định hướng, thả trôi cuộc đời và sống rất buông lung, sống bất cần đời, thì Phật dạy sống mà như chết. Tại sao? Tại vì họ ăn qua ngày thôi, họ không thưởng thức được những gì họ đang ăn. Họ có 24 giờ nhưng mà họ đã vùi dập 24 giờ đó trong khổ đau. Mà trong khi đó có những người cũng 24 giờ như vậy mà người ta làm được rất nhiều việc. Ở Singapore, người ta có một cái, chính phủ có một quan niệm là không để cho trên đường kẹt xe. Cho nên người ta tạo ra rất nhiều những phương tiện xe điện để cho người dân lưu hành. Tại sao ta nói gì, ta ra những vấn đề trong kinh tế. Thí dụ một buổi họp cần ký một hợp đồng, mình đi tới trễ mất cái hợp đồng, là mất một cái công việc làm ăn. Rồi bây giờ cần phải giao thức ăn đến cho khu vực đó, kẹt xe quá, không làm được. Cho nên họ quan niệm muốn cho kinh tế được tốt thì phải tạo cái sự giao thông cho tốt. Cho nên họ tạo ra xe điện ngầm để cho người dân đi làm. Cho nên mình rất ít xe trên đường phố, tạo một cái giao thông tốt. Tại vì họ quan niệm rằng kinh tế phải tốt, cho nên người ta biết, người ta biết cái cách, người ta có suy nghĩ. Vậy thì thưa đại chúng, là mình tu tập á, là làm sao mình có một cái tư duy chân chánh để làm cho đời sống hàng ngày của chúng ta, những người thân của chúng ta. Quý vị thấy cũng 24 giờ, không có ai ở đây mà sống 25 giờ, không có ai ở đây mà vui quá bữa nay tôi muốn tăng ca lên. Người ta có 24 tiếng, tôi tăng lên 25, mỗi ngày nhiều đó thôi. Nhưng mỗi người sẽ sử dụng một ngày này khác nhau, cũng giống như mỗi người đều có tiền. Nhưng mà người biết sử dụng tiền thì hôm đó tiền bạc đó họ sử dụng vào đúng mức, đúng việc. Chúng ta vẫn có hơi thở vào ra như bao nhiêu người. Nhưng nếu chúng ta tận dụng được mỗi ngày chúng ta còn sống, thì mỗi ngày sống này, mỗi hơi thở này làm được rất nhiều điều thiện sự. Cho nên quan trọng là làm sao chúng ta phát huy được cái tư duy của mình, đưa cái tư duy của mình, đưa cái định hướng của mình, chứ không phải là mình tiêu cực. Mình biết cuộc sống là vô thường, nhưng đừng chỉ ở một cái negative, một cái tiêu cực là rồi mình sẽ già chết. Đúng, nhưng mà trước khi già chết mình làm gì? Mỗi người chúng ta có 24 tiếng nè, sắp sửa hết ngày rồi đấy nè. Cho quý vị bay qua đây, Pháp Hòa cũng bay qua đây, rồi trong mấy ngày này chúng ta nghe tiếng, nghe cho sang đi du lịch. Nhưng mà thiệt sự mình trong du lịch này chúng ta vẫn đầu tư một phần khác, đó là giờ phút chúng ta hướng về tâm linh, dụng thời gian của mình ngoài những giây phút đi du ngoạn thăm viếng, chúng ta còn dành thời gian để trau dồi tích cực cho tâm tư của mình, cho đời sống của mình. Mình có một cái nồi gạo thôi, nhưng mình biết cách là mình làm ra rất nhiều món. Không phải chỉ nấu cơm không, mà nó còn có thể làm cháo, và nó sẽ phải xay ra để làm bún. Cho nên cái người mà có biết cách thì đời sống họ không có đến nỗi. Cho nên học Phật á, là để làm sao phát huy được cái đó, thì cái đó gọi là trí tuệ. Và vì tình thương cho nên mình vận dụng trí tuệ này trong tất cả mọi hành xử để cho cuộc sống nó được đẹp. Ví dụ như bó hoa này người ta tặng mình thì mình có quyền để nó, kệ nó, ta tặng mà, héo cũng được, cũng sao không phải của mình. Nhưng mình nói bó hoa này rất là đẹp, mình đi kiếm một cái bình nước mình cắm nó vào, thì cái bình hoa này nó sẽ được giữ lâu hơn, tại vì mình nuôi được cái hoa này. Cho nên đời sống chúng ta, xung quanh mình ai cũng cần được nuôi dưỡng. Đi chơi với nhau chỉ có 3 ngày, 5 ngày, mới bước lên xe bus không ai quen ai hết, nhưng sau một ngày thôi là bắt đầu mình có bạn, mình có bạn đồng hành. Thì khi nào mà lên xe bus á, nếu họ không có mặt nhớ la lên: xe bus này còn thiếu một người chứ đừng nói không, không phải chuyện của tôi. Thì cũng có sao đâu, nhưng tự nhiên một cái giây phút đó thôi, mình sống mà mình chỉ biết mình thờ ơ quá. Thì đây là cái dạng sống thứ hai mà Đức Phật muốn nói: sống thờ ơ. Hồi nãy là sống như thây chết, Nhưng có những người sống trong cuộc đời mà không lo cho ai, không quan tâm ta. Ai muốn làm gì làm, không phải chuyện tôi. Nghe thì giống như là mình rất là không thích nhiều chuyện. Nhưng mà cái đó không phải cách. Mà mình biết quan tâm, dù chỉ là một người bạn đi bên đường một hai ngày, nhưng mà từ đó nó gom lại một cái đạo đức, một cái cách sống mà mình sống mà mình biết quan tâm tới người xung quanh. Cho nên Pháp Hòa nhắc mấy Phật tử chùa hoài, các vị là những người Phật tử thuần đi chùa tụng kinh lâu ngày, biết kinh sách để tủ nào. Khi vào tụng kinh thấy có ai mới tới, chịu khó nhìn lên cái, coi ai bị thiếu những quyển kinh, mình đứng dậy mình lấy cho người ta. Ngó lên thấy kỵ kia đi trễ, ngó xuống người ta sớ rớ, người ta không biết ngồi đâu, biết làm gì, tội lắm. Những người ta mới tới mà chỉ cần mình đứng dậy mình đi lấy một quyển kinh cho người ta thôi, mà giây phút đó người ta niệm ơn. Mà cái người mà niệm ơn nhất là Pháp Hòa. Mỗi lần Pháp Hòa tụng kinh mà nhìn xung quanh mà thấy có những người họ không biết phải làm gì á, mình khó chịu lắm. Mà giờ kẹt, mình đang cầm microphone, mình chủ lễ, mình khó đứng dậy. Cho nên ước gì lúc đó ai hiểu ý mình, đứng dậy, trời, mình mừng hết sức. Tại Pháp Hòa làm gì mà xung quanh người ta không làm được, mình khó chịu. Ăn cũng vậy, mình không thể nào ngồi ăn mà trong khi mọi người thiếu ăn, hoặc là họ không biết họ ngồi đâu, khó chịu lắm. Cái đó không phải là mình thành tiên thành Phật gì chuyện đó, nhưng mà cái đó là cái tâm sống của mình. Nghĩa là con người sống mà trái tim nó biết rung cảm với xung quanh, chứ không phải nó vô cảm với xung quanh. Cho nên nhiều khi mình nghe bài hát mình khóc, nó khùng quá, tự nhiên nghe hát khóc. Nhưng mà bài hát đó cái người hát có truyền đạt, và mình nghe mình rung cảm. Cho nên chiều nay thật ra chúng ta gặp nhau không phải để truyền đạo, nói đạo Phật, tín ngưỡng gì, nhưng vẫn còn muốn nhắc nhở thêm để cho các anh chị quý vị biết rằng khi mình tu tập, ủa mình đi quy y để làm cái gì, mình đi chùa mình tu cái gì ở trong, mà trong chùa cứ hãy nói tới đạo Phật là nói tu, nói tới đạo Phật gặp nhau tu tu không biết tu cái gì ở trong, làm gì trong khi mình tu. Tu là vậy đó, cứ thả trái tim mình trong đời sống mỗi ngày, đặt trái tim mình vào mỗi công việc, rồi mình thấy mình đem bao nhiêu cái tình thương, cái sự ấm áp. Cho nên á, thí dụ trên bàn thờ á, mình không có cúng hương được, tại vì khói mình không thể thắp hương được. Quý vị thắp một ngọn đèn cũng được, thì nhờ ngọn đèn đó nó tỏa cái nóng, sức nóng, và đồng thời nó có ánh sáng. Một người mà có ánh sáng nghĩa là có soi rọi. Một người mà có tỏa ra được cái nhiệt á, thì người khác cảm thấy ấm lòng. Cho nên ta nói trời ơi, lúc đó tôi đang khổ vậy, cái chị đó chị tới chị an ủi tôi rất là ấm lòng. Tại vì sao? Mình tỏa được cái nhiệt. Cho nên á, trời mà lạnh á, mình đắp mền, mình nói đắp mền này đi, ấm lắm. Thật sự cái chất ấm này nó từ đâu ra? Từ con người mình hay từ cái mền? Từ con người của mình nó tỏa nhiệt, nhưng mà nhờ cái mền này nó giữ lại. Cho nên lát nữa cái mình tỏa nhiệt cái ấm cả cái mền, chứ không phải cái mền, cái mền nó không có nhiệt đâu. Nhưng mà nhiệt là từ mình, nhưng mà nhờ cái mền nó phủ lại, rồi bao nhiêu chất ấm nó tỏa ra, rồi bắt đầu nó giữ lại, nó ngược lại, nó ấm cho mình. Như vậy rốt cuộc cái ấm đó nó từ đâu? Từ bản thân của chúng ta. Đối với những người người ta không ưa mình cũng vậy đó. Mình cứ tỏa nhiệt đi, tại vì nó từ đó nó đi ra thôi, chúng đi đâu. Cho nên qua những cái câu chuyện nhỏ như vậy, qua những vấn đề như vậy, chúng ta tìm ra được cái pháp tu tập cho chính mình. Và Đức Phật chỉ là người thầy dẫn dắt. Phật không phải là thần linh, mà Phật là người thầy soi đường, khai mở. Cho nên ngày nay mình có lại Phật, cúng dường gì đó, chỉ một tâm niệm thôi, nhớ ơn Phật. Còn mình nhớ ơn cách nào cũng được hết, Phật không đòi hỏi gì hết. Mình có trang trí cho một Đức Phật ở trên một cái điện Phật rất là lộng lẫy, đó là qua tâm của mình thôi. Còn có những nơi người ta không có, người ta chêm cục gạch cũng được nữa. Hồi nhỏ đó, Pháp Hòa không có tiền mua khuôn hình Phật. Thì một hôm Pháp Hòa đi ngang một cái đống rác, thì người ta mới bỏ một cái khung đã bị bể kiến rồi, ta vứt cái khung đó. Thì Pháp Hòa mới lượm cái khung đó về, và Pháp Hòa dán hình Phật ở phía sau cái bức khung đó. Mà lúc đó cũng thông minh lắm nha, đi kiếm cái bao ni lông, chui cái khung rào, rồi căng cái miếng ni lông ra, dán đầy phía sau hết, miễn sao cái mặt ni lông nó làm sao nó căng bằng phẳng phía trước, để làm cái khung hình cho Đức Phật. Đó là cái bức hình đầu tiên khi Pháp Hòa thờ Phật. Và tới bây giờ cái hình Phật đó vẫn trong đầu mình. Sau 40 năm mấy năm, Pháp Hòa bắt đầu đi chùa học kinh từ năm mình 7 tuổi. Bây giờ 52 tuổi rồi. Và lâu lâu Pháp Hòa đi đâu đó, bất chợt Pháp Hòa gặp lại cái hình đó. Và cái hình đó nó vẫn ở trong tâm thức của mình. Đức Phật không có buồn Pháp Hòa khi phải đi lượm một cái khuôn hình người ta vứt ở ngoài thùng rác. Tại lúc đó một đứa nhỏ nó không biết gì hết, nó chỉ thấy một cái khuôn này chỉ có không có kiến thôi. Nó đem về nó lau sạch sẽ và nó dán hình Phật phía sau. Nhưng nó cũng không để Phật bụi, mà nó còn đi kiếm biết kiếm miếng ni lông để vào. Hồi Pháp Hòa mới sang Canada, cái hoa đầu tiên Pháp Hòa cúng cho Phật đó là cái hoa màu vàng cỏ dại ở ngoài bãi cỏ. Chúng ta gọi là bông, cái hoa bồ công anh. Ở bên Canada là đó là cỏ dại đó, nó mọc trong những bãi cỏ. Người ta thường hay mua thuốc gì, người ta diệt mấy cái hoa đó lắm. Nhưng mà lúc mình nhỏ, mình mới qua, mình mười mấy tuổi, mình đâu có tiền mua hoa mà biết ở đâu mà mua. Thì đi ra cái công viên Pháp Hòa cắt mấy cái hoa vàng vàng đó đó, Pháp Hòa về và cúng Phật. Đức Phật đâu có đòi hỏi mình gì đâu, nhưng mà những hình ảnh đó, những giây phút đó, nó nuôi dưỡng mình. Ở đây quý vị biết qua Ngọc Lan đúng không? Hồi nhỏ Pháp Hòa đi chùa là bổn phận Pháp Hòa là khái hoa đó để trong cái dĩa cúng Đức Chuẩn Đề Quan Âm. Chiều nay Pháp Hòa gặp quý vị chỉ là thăm viếng và chúc sức khỏe. Chúng ta ôn lại một chút xíu cái cách tu tập để cho đại chúng được hiểu thêm, và mình có vững cái niềm tin của mình. Và cái có những vị có thể không phải là Phật giáo, nhưng mà quý vị tiếp nhận được những gì nơi Đức Phật, thì quý vị cứ tiếp tục nhận cái đó, và làm sao trong đời sống của mình càng giàu có với hai cái đức tin. Thí dụ mình đạo Chúa mà mình học Phật, mình lời, mình vừa biết lời Chúa dạy mà mình biết luôn cả lời Phật dạy nữa. Mình phối hợp, mình sống đẹp lắm.